Các bạn đang nghe chuyện Hái Hồng trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tập 6, chương 49. Chu Hồng Hồng đối với cái tên thầy tiệp nghệ vô cùng mẫn cảm, cả người cứng ngắc lại. Trình Ý vỗ nhẹ lưng Chu Hồng Hồng, nghe Hoàng Dẫn lại kêu cái tên tiếng Anh kia lên, hắn cũng không để ý, thấp giọng hỏi. Chu Hồng Hồng, em tức giận sao? Không có, cô thỏ tái độ không sao cả, hắn vỗ mặt của cô, vỗ rồi lại vỗ. Nói cho em nghe, em mất hứng, không nói cho em nghe thì em lại xương mặt với anh. Anh đừng động tay chân. Cô hất tay của hắn ra, Đầu Bái và vài người đồng nghiệp đã đi đến bên này, Chu Hồng Hồng không muốn bọn họ nhìn thấy cảnh cáo nói. Anh mà lại sằng bậy thì cút xa cho tôi. Trình Ý đương nhiên cũng không muốn để cho tên mặt trắng kia có cơ hội chế giễu, vẫn giữ chặt tay của cô, chậm rãi gãi gãi vết chai trong lòng bàn tay cô. Lần này là lần thứ hai Đầu Bái tiếp xúc với Trình Ý. Hắn nhìn tên đàn ông kia đầy vẻ tà khí đứng bên Chu Hồng Hồng, cảm thấy thật sự không xứng. Nhưng nghe Lưu Nhất Trác nói, hai người bọn họ yêu đương đã rất nhiều năm. Đầu Bái nhẹ nhàng liếc Trình Ý một cái, liền chuyển hướng sang Chu Hồng Hồng, mỉm cười nói. Chị họ, chị không đi vào góp ý một chút sao? Tôi cũng không có ý tưởng gì hay để đóng góp. Chu Hồng Hồng lúng túng từ chối, bên trong mức độ quá cởi mở, cô không chịu nổi. Đầu Bái cười, ấm áp như gió xuân. Trình Ý hừ nhẹ một tiếng, càng gãi mạnh vào càng mấy vết chai của cô. Nếu không băn khoăn đến Chu Hồng Hồng, hắn sớm vùng một quyền qua rồi. Mấy người của tổ quảng cáo đứng bên cạnh nhìn ba người này, cảm thấy là lạ. Thái độ giằng co của hai người đàn ông rất rõ ràng, khẳng định là có vấn đề. Về Đầu Bái cũng có vài người đồng nghiệp, đại khái là hiểu được. Cậu ta là một thực tập sinh ngang cua, tự nhiên xuất hiện, so với công nhân viên chức còn thiếp hơn người hơn. Thậm chí còn có vài vị giám đốc các bộ phận đều dè chừng cậu ta mấy phần. Một đồng nghiệp khám phá ra rằng, Đầu Bái có cấp trên là tầng cao nhất làm chỗ dựa, lần đầu cậu ta tới công ty, khiến cho người ta cảm giác cậu ta rất cao ngạo, cũng không trò chuyện gì với các đồng nghiệp. Trong công ty không ít nữ đồng nghiệp bị gương mặt của cậu ta làm ê đảo. Dù sao chủ động đến gần, nhưng cậu ta đều lạnh nhạt đáp lại. Sau này khi phòng thiết kế và phòng thị trường hợp tác, mọi người liền phát hiện, lúc Đầu Bái nhìn thấy Chu Hồng Hồng lập tức sẽ biến thành một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn Chu Hồng Hồng là do Trương Nhạc Minh tiến cử đến, tâm tư của Trương Nhạc Minh mọi người ai cũng nhìn ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy chậm chạp không hiểu, có đôi khi đụng phải chỉ có hai người bọn họ một mình dùng ăn cơm. Cô còn phải hỏi một vài đồng nghiệp khác đi cùng, các đồng nghiệp cũng không khỏi cảm thán thay Trương Nhạc Minh. Có người đề nghị Trương Nhạc Minh lúc nên đeo tay thì phải ra tay liền. Trương Nhạc Minh lại uyển chuyển cự tuyệt. Thật sự là làm cho một đống người cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đứng trên quan điểm của phụ nữ mà nói, mọi người hy vọng Trương Nhạc Minh và Chu Hồng Hồng gom thành một đôi. Trương Nhạc Minh thành thục ổn trọng, là người chồng tốt. Đương nhiên đây chỉ là vài cái lý do bên ngoài thôi. Nguyên nhân chính là Đầu Bái hẳn là nên dành cho người phụ nữ ưu tú hơn. Nếu loại phụ nữ bình thường như Chu Hồng Hồng cũng có thể cùng lãnh đạo công ty có quan hệ, vậy thì sẽ có rất nhiều nữ đồng nghiệp kêu trời oán đất vì đã quá bất công. Nhưng mà bây giờ thật sự chính là, từ trước đến giờ ông trời luôn luôn không công bằng. Một hải quy, một cao tầng, thế vẫn chưa đủ. Bây giờ bên cạnh Chu Hồng Hồng lại xuất hiện một người đàn ông không biết rõ tên nhưng dung mạo cực kỳ xuất sắc. Tổ quảng cáo nhìn thấy Trình Ý mới đồng ý rằng lời tường thuật của vị nhân chứng tối qua không hề khoa trương chút nào. Mấy phần đào hoa này của Chu Hồng Hồng thực khiến cho người ta khó hiểu. Một đám đồng nghiệp chăm chăm nhìn hắn không ai lên tiếng, nhưng Hoàng Dẫn thì lại có vẻ như không biết hình hoàn cảnh lắm. Hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh hai nam một nữ rất tốt đẹp, trong đầu đã có ảo tưởng nên quay chụp thế nào mới có thể đánh vào lòng người xem. Hắn phấn chấn mở miệng. Theo ý tôi thì hay là ba người giúp tôi quay một đoạn phim ngắn đi. Nội dung phim tôi đã có từ lâu là chuyện về mối tình đầu của tôi. Chu Hồng Hồng cũng không phản ứng kịp, Hoàng Dẫn nói ba người chỉ là chỉ ai. Lại thấy hắn bỗng nhiên lá trá chứ khóc thì rất sửng sốt. Trình Ý nhìn Hoàng Dẫn, mặt vẫn còn đang có chòm râu tu rủa. Còn làm bộ là một anh chàng si tình, vội che ánh mắt Chu Hồng Hồng lại, dặn dò nói. Đừng nhìn, sẽ bị đau mắt đấy. Hoàng Dẫn bị những lời này của Trình Ý đâm thùng tim, hắn nhìn về phía Đầu Bái, ai ngờ Đầu Bái cũng quay đầu đi chỗ khác. Hoàng Dẫn bị xoay dẫn người rời đi, lúc gần đi xa bị Trình Ý kêu lại. Đạo diễn Hoàng, Hoàng Dẫn dừng bước, vội vã quay đầu, còn tưởng rằng phim ngắn đã có hy vọng. Cho tôi số điện thoại của người chết. Trình Ý hát cho hắn một chậu nước lạnh. Hoàng sớm sầm mặt. Tôi chết. Trình Ý bèn kêu Chu Hồng Hồng đọc lại một tên, lần cái tên tiếng Anh kia. Chu Hồng Hồng cảm thấy có thể là trùng tên, hay là nên hỏi rõ ràng trước. Adolis, anh ta từng đi nước ngoài du học sao? Hoàng Dẫn không nghĩ tới là bọn họ có thể hỏi đến người này, hắn lắc đầu. Không có, hắn đã bỏ học từ lâu, bình thường có rảnh liền chạy chung quanh, tìm mấy việc chụp hình. Quả nhiên, chỉ là trùng tên mà thôi. Trình Ý khẽ nhíu mày lại suy tư gì đó, một chút nhạc điểm nhỏ làm cho cảm xúc của Chu Hồng Hồng trầm xuống. Chuyện của thời Điệp Nghệ, quả nhiên Trình Ý lúc nào cũng ghi nhớ. Đầu Bái từ lúc nhìn thấy Trình Ý cũng không thèm cố ý ngụy trang, thái độ đối với Chu Hồng Hồng trở lại vẻ lạnh lùng như hồi mới gặp. Chẳng qua chúng cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, thứ hắn không thiếu nhất cũng chính là phụ nữ, hơn nữa hắn cũng không thích thủ đoạn dùng sức cường gian. Hình như Chu Hồng Hồng đã hiểu như chút được gánh nặng. Buổi tối Trương Nhạc Minh gọi điện thoại đến hỏi thời gian ăn bữa tối đã hẹn trước lúc sáng. Chu Hồng Hồng mới nhớ tới việc này, vội vàng nói xin lỗi. Khi anh biết cô phải đến studio cũng không có nói gì khác, chỉ cười nói lần sau lại hẹn. Trình Ý đại khái là nghe ra có người hẹn cô ăn cơm, muốn nhích đến nghe lén, bị cô trừng mắt đành trở về. Hắn sầu dĩ không vui, nhưng cũng không dám phát tiết với cô. Hắn đành trở lại chiếc sofa ngồi chờ, lặng lặng hút thuốc, mặt không chút thay đổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau khi kết thúc công việc, Chu Hồng Hồng nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền, thầm mắng đúng là âm hồn không tan. Gạt tàn trên bàn bên cạnh hắn đều là tàn thuốc, đoán chừng hắn vẫn hút thuốc không thôi. Trình Ý thấy cô đi ra, tư thế ngồi không thay đổi, lại hút vài hơi khói, mới vặn hỏi. Đi chưa? Chu Hồng Hồng gật gật đầu, suy tính có nên nói cho hắn biết, cô muốn trở về ký túc xá. Lên xe rồi nói. Hắn bỏ lại một câu rồi liền đi về bãi đỗ xe. Cô nhìn bóng lưng của hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, quả nhiên vừa lên xe Trình Ý liền gọn gàng dứt khoát nói. Chu Hồng Hồng, anh biết em không thoải mái chuyện của thời Tiệp Nghệ, nhưng cô ấy là bệnh nhân, anh nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không thể buông để ý đến cô ấy. Ừ, lời này nói ra không có ngoài ý muốn, cô luôn luôn biết, chỉ là khi sự thật nghe hắn nói ra, cảm thấy không dễ chịu. Nhưng mà anh cũng không để ý đến cô ấy suốt ngày được. Trình Ý quay đầu nhìn ánh mắt của cô một chút, trong lòng mềm nhũn. Căn bệnh này của cô ấy không thể nói rõ khi nào thì khỏi hẳn, anh cũng không muốn cùng cô ấy mãi như vậy, cho nên chỉ có người đàn ông kia mới có thể thực sự cứu được cô ấy. Nghe vậy Chu Hồng Hồng nắm tay lại, không biết tại sao bỗng nhiên thấy khẩn trương. Sắc mặt Trình Ý vô cùng bình tĩnh, nổ máy xe đi về hướng nội thành. Anh cũng chỉ từng có hai người phụ nữ, một là cô ấy, một là em. Anh sẽ không nghĩ đến trường hợp nếu em xuất hiện sớm hơn cô ấy, hoặc là đến lúc đó cô ấy không nói dối thì sẽ như thế nào. Chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ cũng vô ích. Cô lặng lặng nghe. Anh chắc chắn lựa chọn sống với em cả đời, nhưng mà lần đầu tiên cô ấy phát bệnh là bởi vì anh muốn giúp cô ấy. Hắn cũng không cần nghe cô có trả lời hắn hay không, hắn chỉ muốn đem những suy nghĩ của mình nói hết với cô. Trước kia không nói với em là không muốn sống em không vui, chẳng qua em không muốn nói với anh cái tên mặt trắng kia cũng ở công ty của em, anh cũng không vui. Hình như là đến hôm nay hắn mới ý thức được chính bản thân mình không thích cô lui tới với người đàn ông khác, giống như thế cô cũng sẽ như vậy. Lúc này Chu Hồng Hồng lại nghĩ đến một vấn đề. Lỡ như vĩnh viễn tìm không thấy người đàn ông kia thì sao? Người nhà của thời Tiệp Nghệ đã tìm lâu như vậy rồi. Cũng không tìm được, Trung Quốc lớn như thế, nói dễ hơn làm. Cô Dĩ Thanh có thể tìm được, thế lực nhà cậu ta rất lớn. Vậy vì sao trước kia anh... Anh vốn không muốn tìm hắn, năm trước khi cô ấy xuất viện, anh không muốn tiếp tay làm việc xấu. Cuối tháng trước lộ ra tin tức cô ấy yêu đương ở nước ngoài, cô ấy lại sợ. Thật ra lần này cô ấy không phát bệnh, chỉ là phản ứng tâm lý. Anh thấy cô ấy thật đáng thương nên đồng ý giúp cô ấy tìm người kia. Trình Ý không nói ra là thời Tiệp Nghệ đã gầy vô cùng. Sự tra tấn của cô ấy cũng không chỉ là căn bệnh kia, còn có nỗi sợ hãi của chính cô về căn bệnh đó nữa. Cô ấy sợ lại một lần nữa bản thân lâm vào sự cuồng loạn đáng sợ đó, cho nên lúc nào cũng nơm nớp không yên. Chu Hồng Hồng lại trầm mặc. Chuyện của thời Tiệp Nghệ anh đã rất thẳng thắn. Chu Hồng Hồng, em không thể tin anh sao? Hắn đã nói rất nhiều lần nhưng cô vẫn luôn để ý. Cô lười nhìn hắn. Tôi cũng đã từng nói với anh, tôi và đám đàn ông kia không có gì, anh từng tin tôi sao? Tôi tin em. Chỉ cần nhìn biểu hiện vừa rồi của tên mặt trắng kia, Trinh Ý thật sự tin tưởng cô. Cô cười. Tối hôm qua anh còn nói tôi thông đồng với đàn ông đó. Về sau anh đều tin em cũng phải tin tưởng anh, trợ giúp cô ấy tìm được cha của đứa bé, nhiệm vụ của anh cũng coi như hoàn thành. Hắn và cô quả thật chưa có lúc nào thẳng thắn với nhau, tính cách cô trầm lắng, hắn không biết cô đang suy nghĩ gì. Những lời vừa rồi nếu là trước kia, thế nào hắn cũng sẽ không nói. Trình Ý thật sự cảm thấy mình đối với cô coi như là rất tốt, hắn kiếm tiền cho cô xài, ai khó dễ cô, hắn đều đứng về phía cô. Hơn nữa hắn chỉ bị có một người phụ nữ duy nhất là cô. Hắn không hiểu được cô còn thấy cái gì đó chưa đủ, sau này bị bà Hai dẫn dắt, hắn mới hiểu được, phụ nữ đều sẽ để ý mấy câu nói kia. Chu Hồng Hồng thật muốn đà hắn mấy cái, cô có thể dự đoán nếu lần này mình lại cự tuyệt, hắn khẳng định quấn quýt đến chết không tha, lại nhớ lại câu nói như mơ tối hôm qua. Có lẽ nghĩ xem nên đánh một lần không, nhưng cô không thể nhận thua, sau đó lại nghĩ, nếu thật không có câu đó, thua thì cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Cùng lắm thì coi như bị đâm thêm một đao thôi. Trình Ý, anh yêu... Quả nhiên, cô vẫn chưa đủ dũng khí, đến cuối cùng vẫn vào vò hai chữ, ai? Trình Ý mãi không đáp lời, hắn quẹo vào một đường phố, sau đó dừng xe, ngón tay gõ lên tay trái, thân sắc có vẻ cổ quái. Tối hôm qua em đã nghe thấy lời đó sao? Chu Hồng Hồng vẫn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lại gõ vài cái vào tay lái, sau đó bỗng kéo cô lại, mặt vùi vào giữa tóc cô. Không thì hắn trả lời cô nhắc nhở. Này! Lúc hắn ngẩng đầu lên biểu tình như đã không có việc gì. Anh đã nói rồi, sẽ không nói lại. Vậy anh cút đi. Cô lạnh mặt, hắn chửi nhỏ một tiếng, chẳng phải là em nghe được rồi sao? Do quá lớn, không nghe thấy. Cái cớ vô duyên của hắn lại không ngờ hữu dụng với cô, Trinh Ý lại chơi xấu lầu bầu nói. Vợ, chúng ta đều phải nói, tối hôm qua anh nói, giờ đến phiên em. Chu Hồng Hồng đẩy hắn ra. Tôi muốn về ký túc xá. Vợ ơi, vợ à. Hắn không buông cô ra, nỉ non không ngừng. Cô đưa tay tát một cái vào đầu của hắn. Anh cút đi. Vợ, chúng ta về nhà anh cho em thích đánh như thế nào cũng được. Anh có biết xấu hổ hay không? Chu Hồng Hồng thiếu chút nữa là muốn vung tay lên, nhưng cuối cùng lại nhịn được. Hắn trịnh trọng nói. Anh muốn vợ. Cô tức tối hừ một tiếng. Anh yêu tôi được bao lâu đây? Vẫn luôn yêu. Hắn trả lời không chút suy nghĩ, trước kia hắn không biết cái gì là yêu, nhưng sau này hắn nghĩ thông suốt. Hắn chỉ đối với Chu Hồng Hồng mới có ý niệm cùng nhau trải qua cả đời. Cô tránh thoát khỏi ngực của hắn, ngay cả tôn trọng người ta cũng không biết, anh thì biết cái gì là yêu. Có phải là vẫn giận, chuyện tối qua anh cưỡng bảo em không? Trình Ý vẫn muốn ôm lấy cô tức giận đành từ bỏ. Chu Hồng Hồng, vậy em phạt anh đi, như thế nào cũng được, anh đều nhận hết, sau này anh sẽ không như vậy đối với em nữa, em nói gì anh sẽ đều nghe. Ai biết sau nào đó, anh lại điên lên. Sẽ không, chỉ cần em trở về. Hắn chỉ còn nước cầu xin cô nữa thôi, cô đột nhiên cười lạnh, nặng nề gật đầu. Được, tôi trở về. Trình Ý còn chưa kịp vui vẻ, cô đã tiếp tục nói. Tôi muốn ngủ ở phòng ngủ chính, anh ngủ ở phòng khách đi. Sắc mặt hắn đông cứng một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã thỏa hiệp. Được. Chu Hồng Hồng hoài nghi nhìn hắn một cái, cô còn chưa thực sự tin tưởng hắn, ít nhất là ở phương diện này, từ trước đến giờ nhu cầu của hắn luôn luôn rất lớn. Nhưng khi hai người bọn họ về đến nhà, buổi tối Trình Ý vậy mà thật sự ngoan ngoãn đi ngủ ở phòng khách. Lúc cô đi tắm, còn cố ý đem cửa phòng ngủ chính, thư phòng, phòng tắm đều đã khóa lại để phòng sói. Cả đêm hắn không có động tĩnh, ngày hôm sau Chu Hồng Hồng đã phá lệ, ngủ nướng, rời giường rồi mới phát hiện Trình Ý còn dậy sớm hơn cô. Thấy hắn mang theo thái độ lấy lòng, tâm tình cô rất vui vẻ. Chu Hồng Hồng hiếm khi có thái độ đùa giỡn như vậy, bởi vì Trình Ý thổ lộ những tính tình giấu kín trong nhiều năm của cô bộc phát. Cô không làm bữa sáng cho hắn, lại càng không chuẩn bị cơm trưa cho hắn. Cô làm ở trên ổ ghế sofa xem tivi. Mỗi khi hắn nói chuyện, cô liền cố ý chỉnh âm lượng lên rất lớn, ý định trêu tức. Hắn ngồi ở một bên nhìn cô, thật sự không nhìn được, liền đi đến ban công. Cô thấy hắn dựa vào lan can buồn bực hút thuốc, ngẩng đầu nặng nề hừ một tiếng. Trình Ý hút thuốc xong xoay người, cách cánh cửa kính nhìn chằm chằm Chu Hồng Hồng trong chốc lát mới đẩy cửa đi vào. Cô tà tà liếc hắn. tức giận sao? Không, hắn cười yếu ớt. Vợ, có muốn anh đấm bóp cho em không? Cút ngay. Chu Hồng Hồng chỉ cần nhớ tới Trình Ý sẽ luôn luôn yêu cô, đã cảm thấy sức mạnh tràn đầy từ trong miệng hắn cạy ra những lời này, khiến cho cô nhất thời váng cả đầu. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa, xem phim bi kịch trên tivi cũng cảm thấy buồn cười. Trình Ý cảm nhận được tâm tình của cô, thấy biểu tình động lòng người hiếm có trên mặt cô, hắn có chút ngẩn ngơ. Đoạn tình cảm của trước của hắn, bạn gái thực sự là có tính cách của một cô gái mới lớn, đa sầu đa cảm, tùy hứng thích làm lũng. Hắn sủng cô, dung túng hết thảy, thỉnh thoảng cũng có lúc hắn muốn phát giận, nhưng thời tiệp nghệ cuối cùng vẫn sẽ nhận sai trước. Dần ra, Trình Ý cũng lời so đo. Chu Hồng Hồng thì vẫn luôn không phải người có tính cách vui vẻ hoạt bát khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc với cô, bởi vì lão thái gia nên hắn hận, lây sang cô. Cô vẫn thật bình tĩnh, vẫn duy trì một khoảng cách với hắn. Sau khi hai người thật sự ở cùng một chỗ, ngoài những lúc hung dữ, thích ném đồ ra, thì lúc khác cô cũng tương đối lạnh nhạt. Ngay cả khóc đều là cái loại dầu dĩ mà thôi. Cô sẽ không làm đúng với hắn, cũng sẽ không cùng hắn nói lời tương tình. Nhưng mà cô thương hắn, tất cả biểu hiện của cô đã làm cho hắn chắc chắn điểm này. Trong cuộc đời hắn còn có người con gái tốt như vậy. Nhưng ngay từ đầu hắn đắc vào cô, huyên náo ồn ào, cho nên hắn vốn không hề suy nghĩ qua. Dù cho Chu Hồng Hồng mạnh mẽ đến mức nào, cuối cùng cũng vẫn là một người phụ nữ. Chu Hồng Hồng xem xong bộ phim tình cảm cũ rích kia, lại thay đổi tư thế, nghiêng dựa trên ghế sofa, nhấc lên một chân. Cứ như vậy đung đưa, cô lại có ý tưởng mới. Trình Ý, anh rất rảnh rỗi sao? Ừ, hắn nhìn cô nằm ở kia, còn có một cỗ xúc động muốn đè lên mà chà đạp. Cô liền nói, nếu đã rảnh như vậy, giúp tôi cắt móng chân đi. Trình Ý dương mắt đối diện với cô. Nhìn cái gì? Cô không hề e ngại. Đi lấy kìm cắt móng lại đây. Hắn lặng lẽ đứng lên, nghe lệnh làm việc. Lúc hắn trở về ngồi xuống, cô trực tiếp chen chân vào, gần như muốn giẫm nát lên mặt của hắn, bị hắn nhanh chóng nắm chặt. Chu Hồng Hồng buồn bực, đạp không đến, Trình Ý cong lòng bàn chân của cô. Cô ngứa nên dúi chẳng thân. Cút ngay. Hắn cười dừng lại động tác, nhẹ giọng nói. Vợ, anh giúp em cắt, em ngoan ngoãn chứ lộn xộn. Cô hừ một tiếng, Trình Ý cầm lấy bàn chân của cô suy nghĩ. Tay và chân cô đều không gặp điều kiện tốt, vừa thấy là biết luôn làm việc nặng. Mấy con nhóc ở Hồng A, người người đều là da nhẵn thịt hồng hào, đường chỉ mạn yêu cầu cao. Không tốt là không được vào làm. Dựa theo tiêu chuẩn của Hồng A, Chu Hồng Hồng không đủ tư cách. Nhưng đối với Trình Ý, vợ mình là thoải mái nhất. Thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, Chu Hồng Hồng muốn lùi về. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn cười với cô, dịu dàng một cách hiếm có. Nghe lời. Cô giật mình, sự dịu dàng của hắn, cô mong ước rất nhiều năm, muốn đến mức đã tuyệt vọng. Hắn của bây giờ, hắn khi còn trẻ, chồng chất lên nhau, làm cho cô trong lúc nhất thời hoài nghi. Đây có phải là giấc mộng hay không? Lúc này đây có một Trình Ý sạch sẽ lại ấm áp nhìn cô cười. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người đều không nói lời nào. Một người cúi đầu, một người ngây ngốc, trong phòng khách chỉ còn tiếng nói chuyện từ Phi Phi phát ra. Chu Hồng Hồng ngắm nhìn gò má của Trình Ý. Hoàng Dĩnh trước kia không cặp lòng khi thấy Trình Ý bị cô gái như Chu Hồng Hồng chiếm lấy, luôn khiêu khích Chu Hồng Hồng là một cô gái quê, không xứng với Trình Ý. Trên cơ bản, ngoài người nhà Trình, Chu, hình như những người khác đều thấy bọn họ không xứng, thậm chí ngay cả Chu Hồng Hồng cũng cảm thấy như vậy. Từ góc độ bên ngoài mà nói là cô trèo cao hắn, về góc độ tính cách lại là cô gặp xui xẻo mới yêu hắn. Chương 50. Trình Ý hoàn toàn chưa từng lo lắng và Chu Hồng Hồng rốt cuộc có xứng hay không. Hắn là loại khư khư cố chấp, đã nhận định mình và cô là trời đất tạo nên. Hơn nữa hắn chưa bao giờ ngại thông báo cho toàn thế giới biết cô là người phụ nữ của hắn. Trình Ý cắt xong, quay đầu thấy Chu Hồng Hồng đang ngơ ngác. Hắn cố ý xấu xa bóp bắp chân của cô, đợi cô kinh hồ đưa lại chân cô lên, gắng sức hôn một cái mới buông ra. Chu Hồng Hồng đầu tiên là dùng bàn tay lau vị trí hắn vừa hôn, sau đó giơ chân đá bờ vai của hắn, hai chân đều đập lên. Đồ vô lại, anh đúng là không được đổi cái thật xấu lưu manh này. Nếu anh không yêu em, thì em mới lên lo lắng liệu có phải anh có thật xấu hay không đấy. Trình Ý tùy tiện thể để cô đạp loạn, hắn không thèm để ý đến mấy cái lực như gãi ngứa của cô.

Miss Dolan năm đó. Thứ gọi là trí nhớ thật sự vô cùng thần kỳ. Chỉ cần có cảnh tượng thái hiện trước mắt là có thể khởi động câu chuyện nào đó, tưởng như là đã rất mơ hồ. Đi theo đoạn đường này, Chuồng Hồng vẫn còn có thể nhớ tới một cách rõ ràng. Cô đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nay nơi là không còn người cảnh sát nào đó đứng. Ngã tư đường so với mấy năm trước đã náo loạt hơn rất nhiều. Người đến người đi, ở rất xa đã nhìn thấy cửa hàng Donan. Cô lên chân trái lại cất bước đi qua, sau đó tiến vào, cô mua một ly coca, tìm được một chỗ ngồi năm đó ngồi xuống. Chuồng Hồng ngắm nhìn xung quanh, cô còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Trình Ý xuất hiện khi ấy. Nhớ lại những hồi ức xúc động từng trải qua, cô mỉm cười, cúi đầu nhấp miệng uống coca. Vào giữa học kỳ của một năm thứ nhất, bởi vì lo lắng vấn đề kinh tế, Chuồng Hồng đăng ký làm tình nguyện trong trung tâm hỗ trợ sinh viên của nhà trường. Sau khi Trình Ý biết được, hắn liền đe mặt, bảo cô rút khỏi hội tình nguyện hỗ trợ sinh viên. Dù cho anh có như thế nào, cũng sẽ không để cho người phụ nữ của anh phải chịu khổ. Nhưng khi đó trường học đã xử, sắp xếp nhóm tình nguyện, Chuồng Hồng liền thỏa hiệp. Học kỳ sau sẽ không đi nữa, lần này đi cũng đã đăng ký rồi, liền thử xem sao. Hắn cười lạnh. Em đúng là còn có cái mệnh, chịu vất vả lao lực. Có thể kiếm một chút cũng là tiền mà. Cô giấu dĩ trả lời. Tùy em. Trình Ý thành thạo châm khói thuốc, dáng vẻ đùa cợt. Có tiền cho em tiêu thì em không cần, tự mình phải chịu khổ. Trường học của em có lập trường. Trưởng thôn cô không? Chuồng Hồng trừng mắt với hắn, đầy bụng ủy khuất. Sau khi hắn đi cô đến thành phố S, vẫn chơi bời lêu lỏng. Cô đi ra ngoài làm thêm vẫn còn lợi hơn, hắn lăn lộn trong sòng bạc. Cô vô cùng tức giận, đi khỏi căn phòng hắn thuê. Lúc ấy quan hệ của Chuồng Hồng và bạn cùng phòng vẫn chưa đến mức quá tuyệt tình, cô còn có thể ở nhờ trong ký túc xá. Mấy ngày liền cô không để ý đến Trình Ý, cho đến khi đi đến thành phố D. Thành phố D có một ông chủ cửa hàng, làm đồ dùng gia đình có chút giao tình với giáo viên trong trường. Vừa đúng dịp ở nơi đó muốn tổ chức triển lãm, vì thế mấy giáo viên liền giới thiệu học sinh của mình đến làm nhân viên tiếp tân. Tổng cộng cũng có hơn chục người, đều là do cô giáo kia lựa chọn mang đi. Vốn bởi vì hạn chế chiều cao, cô không được chọn, nhưng nhờ diện mạo đền bù lại nên coi như may mắn vào phút cuối. Sau khi đến cửa hàng đồ dùng gia đình, Chuồng Hồng nhân viên vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vội vào phòng giải khát gọi điện thoại cho Trình Ý, nói cô đến thành phố Đề làm thêm. Tâm trạng của Trình Ý vô cùng tối tăm nặng nề. Chuồng Hồng, đừng có nói với tôi là công việc của em phải trang điểm đẹp đẽ, đứng ở cửa hàng chào mời khách hàng đấy. Anh lại nói linh tinh cái gì thế à? Cô lại tức giận. Tôi chỉ mặc đồng phục, bọn họ phát, dẫn đường cho khách thôi. À, con chơi đồng phục riêng cửa hàng. Ngữ điệu của hắn càng ngày càng lạnh. Ngắn đến đâu, có lộ hàng không? Cô hiểu hắn lại đang động kinh, vội vàng giải thích. Đầu gối, chỉ ngắn đến đầu gối. Chụp ảnh của bộ hàng đồng phục riêng đó cho tôi, để cho tôi xem em nhỏ của cô cận nhà khách hàng như thế nào. Chuồng Hồng có lý cũng không đấu lại hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Cô muốn khóc, nhưng giờ hẹn với giáo viên đã đến, bèn hung hăng lau nước mắt. Hít mũi vài lần, liền miễn cưỡng và tươi cười đi ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên Chuồng Hồng đi giày cao gót, có chút không quen. Đi tới đi lui đón khách, gót chân cũng bị thương. Cô đành phải hỏi xin bạn học miếng dán cầm máu, nhân lúc nghỉ ngơi xử lý một chút. Hôm đó cô cắn răng chống đỡ, đôi chân đau mỏi muốn nhức chết. Không có chỗ nghỉ lại nên bọn họ chỉ có thể ngồi xe buýt muộn trở về. Có mấy cô gái nói muốn đi dạo thành phố D, về muộn một chút. Giáo viên thấy công việc đã kết thúc không miễn cưỡng, chỉ hẹn các cô thời gian địa điểm buổi tối tập trung để đón xe về. Thời gian vẫn còn sớm, mọi người đi xong xung quanh cũng tham quan mọi nơi. Nhưng Chuồng Hồng bị thương ở chân nên lựa chọn ngồi xuống ghế bên đường để nghỉ ngơi. Sự tình phát sinh khiến cô trở tay không kịp. Một người đàn ông mạnh mẽ xông tới, giật lấy túi sách trong tay cô bỏ chạy. Chuồng Hồng nhanh tay giữ chặt móc treo, nhưng sức không bằng đối phương. Lại thêm chân cô đột nhiên bị rút gân, cô lập tức ngã nhào trên đất. Đến khi cô chật vật đứng lên, tên cướp đã mất hút trên đường. Thấy cách đó không xa có cảnh sát đi tuần trong hẻm, cô vội vàng chạy qua cầu cứu. Phản ứng của vị cảnh sát kia vô cùng bình tĩnh, nói rằng không phát hiện thì là khả nghi. Chuồng Hồng nóng nảy miêu tả sơ qua quần áo của tên cướp. Cảnh sát vẫn thờ ơ, nói hắn chuẩn bị thay ca, bảo cô chờ người giao ban đến giải quyết. Chu Hồng Hồng thật muốn khóc, tất cả vật dụng cá nhân của cô đều ở trong túi sách. Di động, ví tiền, còn có tiền hôm nay vất vả kiếm được, càng khiến cho cô tuyệt vọng hơn, chính là thái độ của cảnh sát. Không nhớ một số điện thoại nào của người trong đoàn, hơn nữa cô cũng không biết vị trí cụ thể chờ xe. Cô chỉ có thể tìm Trình Ý. Cô đến cửa hàng nhỏ bên cạnh, kể rõ tình hình của mình. Vẻ mặt muốn khóc hỏi ông chủ có thể cho cô gọi nhờ một chút, cuộc điện thoại được hay không? Ông chủ đồng ý, còn nói một câu. Mấy tên cấp đó đều nộp khí bảo hiểm, bảo kê cho đồn công an, không bắt được tụi nó đâu. Lúc này Chu Hồng Hồng thật sự cảm nhận được hàm nghĩa của câu. Quan phỉ một nhà là như thế nào? Cô gọi điện thoại cho Trình Ý. Hắn không nghe máy, cô hoảng loạn, sợ hắn không nhận số điện thoại lạ. Cô gọi ba lượt, hắn mới nhận điện, vô cùng không kiên nhẫn hỏi. Ai? Cô bật khóc nói. Trình Ý. Làm sao vậy? Hắn lập tức nghiêm túc. Chu Hồng Hồng nghẹn ngào thuật lại sự tình một lần, cô cầu nguyện Trình Ý đừng chê trách cô. Cô thật sự sẽ không chịu nổi. Hắn quả thật không hề khích bác cô. Không khóc. Vợ, vợ ngoan, em có tôi mà đừng sợ. Hắn hỏi Chu Hồng Hồng xem xung quanh có cửa hàng 24 giờ nào không, sau đó kêu cô đi vào trong đó chờ. Cuối cùng hắn dỗ dành nói. Không phải ngượng ngùng, nếu có người đuổi em đi, lên hung dữ với hắn. Chu Hồng Hồng, em chờ anh. Chu Hồng Hồng nói cảm ơn với ông chủ tốt bụng kia xong, liền đi đến cửa hàng đồ nàn đối diện, tìm một chỗ khuất trong góc. Ở một thành phố xa lạ, trong người không có đồng nào, cô rất sợ hãi. Gần đến 11 rưỡi, bầu trời đêm nổi một cơn mưa rối xả như chút nước. Trong tiệm có vài khách hàng chạy vào tránh mưa, Chu Hồng Hồng nhìn một đám người tiến vào, trong lòng mong ngóng Trình Ý, cô thầm mong có thể nhìn thấy hắn ngay bây giờ. Hơn 12 giờ khuya, Trình Ý rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc hắn đi vào cả người đều ướt đẫm, trên tóc còn đang ướt mưa, rơi xuống ngũ quan đẹp đẽ của hắn. Nhưng biểu tình của hắn thì nghiêm túc lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lúc thấy Chu Hồng Hồng mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng Chu Hồng Hồng lại không hề sợ hãi, những bàng hoàng bất an lúc trước, vào lúc này toàn bộ đều được thả lỏng. Cô phi vào trong lòng hắn, giờ khách này hắn là thiên thần của cô, người đàn ông của cô. Chu Hồng Hồng uống hết ly coca, lại ngồi thêm một lúc nữa. Bây giờ nghĩ lại, cô hà phí 7 năm thanh xuân ở bên Trình Ý mà hắn cũng bảo vệ cô 7 năm. Hắn đem cô vây trong tường thành của hắn dựng ra, bắt nạt cô nhưng cũng che chở những cơn gió bên ngoài cho cô. Cô nhớ đến hắn đã từng hứa hẹn. Rốt cục hiểu được, thì ra hắn vẫn luôn nghiêm túc. Hắn thật sự sẽ phụ trách cô suốt đời. Ra khỏi MC Donald, tâm tình của cô vô cùng sán lạ. Nữ đồng nghiệp ở phòng thiết kế gọi điện thoại tới, hỏi Chu Hồng Hồng có muốn cùng ăn nhau ăn tối hay không. Cô nghĩ rằng bạn cô đồng nghiệp kia bị đầu bái bỏ rơi, vì thế sảng khoái nhận lời. Nhưng khi cô và cô bạn đồng nghiệp vừa lên taxi, cô ấy đã nói là đầu bái mời khách đi ăn ở một nhà hàng xa hoa. Chu Hồng Hồng không thực sự muốn đi, nhưng cũng không thể tự nhiên thay đổi chủ ý, rằng co do trong do dự, không biết vào lúc nào xe đã đến nhà hàng. Cô bạn lôi kéo Chu Hồng Hồng đi vào, vừa lên qua cửa nhìn thấy đầu bái ngồi cạnh cửa sổ, tư thái tào nhã, thật khiến người khác phải chú ý. Nữ đồng nghiệp vừa đi về phía bàn ăn vừa chật chật cất tiếng. Vẻ ngoài của đầu bái thật đúng là. Nghe xong lời này, Chu Hồng Hồng cũng nhìn về phía bên kia. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy Trình Ý đẹp trai hơn. Đương nhiên cô cũng không muốn chia sẻ với vẻ đẹp của bạn trai mình với đồng nghiệp. Cô cười cười, không nói. Đầu bái nhìn thấy hai người các cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Chu Hồng Hồng nhìn dáng vẻ của cậu ta như là không mấy vui khi phải mời cơm. Các cô mới vừa vào không lâu, đồ ăn đã bắt đầu đưa lên. Chu Hồng Hồng không có thói quen dùng bữa ở nơi cao sang thế này. Cảm thấy rất không tự nhiên, hơn nữa cô cũng không hay dùng dao nĩa, động tác rất gượng gạo. Cô thật vất vả cắt được một miếng thịt, thì có tin nhắn tới, mở di động, Trình Ý lại nhàm chán nhắn tin. Nhắn tin lại cho hắn biết cô đang đi ăn đại tiệc. Hắn lập tức hỏi ai mời. Chu Hồng Hồng đang định nhắn trả lời thì dân mình nhớ ra cô còn chưa nói cho Trình Ý biết đầu bái cũng có trong danh sách đi công tác lần này. Cô nghĩ liệu hắn có hoài nghi cô lại giấu hắn làm chuyện gì hay không. Chương 53. Chu Hồng Hồng muốn nhắn tin kể rõ đại khái nguyên nhân đầu bái cũng đi công tác lần này, đánh cược mấy chữ lại xóa đi.

Cái quán nhỏ của chúng ta còn nổi tiếng đến mức đó cơ à? Đúng là không tồi. Trình Hậu Loan vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cụ thể thì là Sơn Tây. Ừ, tiếp tục đi. Một ông chủ giàu có. Sau đó, Trình Hậu Loan ngắm sắp tài liệu, mấy người này chẳng qua chỉ là muốn vớt một cú, bọn họ cùng ông chủ kia cũng chưa gặp mặt, chỉ là nghe theo sắp xếp của người môi giới thôi. Ông chủ lớn chưa chắc đã có nhiều tiền. Trình Ý nhắm mắt lại nửa ngày, lại hỏi. Buổi tối hôm xảy ra hỏa hoạn, xung quanh có động tĩnh gì không? Có, cách ba con phố cũng có một công ty tổ chức tiệc mừng. Ba tiếng trước, khi xảy ra hỏa hoạn, công ty đó có tiết mục pháo hoa điện tử. Nhưng mà là pháo hoa điện tử, hình như cũng không có liên quan gì. Trình Ý nghịch di động, lại suy nghĩ gì đó. Tôi còn có manh mối khác. Trình Hậu Loan nhíu mày hỏi, vẻ tươi cười của Trình Ý càng ngày càng đậm, nhưng trong mắt lại thâm trầm lạnh lùng, kẻ theo dõi người phụ nữ của tôi. Chương 57. Tuy rằng mọi hành động của người được coi là ông chủ giàu có kia đều nhằm vào Trình Ý, bên phía Chu Hồng Hồng lại không có động tĩnh gì lớn. Bất quá, Trình Ý vẫn không yên lòng, sắp xếp người bảo vệ cô. Công việc trang hoàng của Hồng A mới bắt đầu lại không lâu, những nhân vật quan trọng trước kia đều gọi đến hỏi thăm. Trình Hậu Loan đành thu xếp đống ghế lô ở dưới tầng 1, coi như thành một phòng họp tạm thời. Nhìn vào nhân viên cũ của quán, Trình Ý cười nói, các người thật sự muốn trở về làm trong cái quán bar nhỏ xíu này sao? Người làm bảo vệ có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, sờ sờ mũi thành thực trả lời. Đều từng có tiền án, rất khó tìm việc. Trình Ý ném một điếu thuốc về phía anh ta, nghe nói chị dâu đang mang thai. Anh ta nhận điếu thuốc, trên khuôn mặt dữ tợn hiện ra một nụ cười có chút nhu hòa. Hơn 3 tháng rồi, sau đó anh ta khôi phục vẻ hung ác trên khuôn mặt, mắng. Thời gian trước đó có đi làm chuyển nhà cho người ta, muốn kiếm chút tiền mua sữa bột. Mẹ nó đúng là một đám người, mắt chó nhìn người thấp. Trình Ý cũng thử trầm một điếu, nói. Trang Hoàng cũng mất khoảng 1-2 tháng, các anh cứ đến trông coi đã. Mọi người vừa nghe biết quán sẽ hoạt động trở lại nên vô cùng vui vẻ. Vào lúc Hồng A bị niêm phong, Trình Ý có nói là muốn ở lại thì cứ ở lại, nhưng cũng đã mấy tháng trôi qua, trong quán vẫn chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Bọn họ liền lo lắng có vẻ ông chủ có điều khó xử, hiện tại rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng. Đường Chỉ Mạn vừa tới cửa, chợt nghe thấy câu nói này của Trình Ý. Cô nhẹ cất bước chân, quần váy lay động, lúc đi vào tầm mắt vẫn thẳng tắp nhìn xuống. Từng bước một, điều minh diễm động trong lòng người. Vậy mấy tháng trang hoàng, ông chủ lớn ngài đây cũng không thể nợ tiền lương nha. Trình Ý quét mắt liếc một cái, phủi phủi nói. Không phải nói, hôm nay tôi không rảnh sao, sao cũng tới. Cô nhẹ nhàng bưng cua nói, cái gì cũng không quan trọng bằng việc đòi lương. Nói xong cô cười một cách vô cùng thản nhiên, sau đó theo thứ tự chào hỏi những người đang có mặt. Mọi người hi hi ha ha đáp lại. Đường Chỉ Mạn ngồi vào bên cạnh anh chàng bảo vệ kia, yêu nhà vắt chéo chân. Anh tưởng chị dâu gần đây vẫn tốt chứ? Anh tưởng ngốc ngốc cười. Ăn ngon ngủ kỹ, cảm ơn phương thuốc lần trước của cô. Khách sáo làm gì? Có vài người tò mò quan hệ giữa Trình Ý và Đường Chỉ Mạn, dù sao đã nhiều năm như vậy, Trình Ý rất tin tưởng Đường Chỉ Mạn. Giữa bọn họ có loại hợp tác ăn ý trên công việc, cũng có sắc thái mờ ám ló trăng. Hơn nữa cả hai lại là tuấn nam mỹ nữ, nếu thật sự nên duyên thì thật tốt. Cũng có mấy người từng nghe nói Trình Ý có một cô bạn gái bí mật, nhưng mà người đó lại rất ít khi lộ diện ở Hồng Hoa, nên cũng không hiểu là ông chủ giả bộ hay thật sự có một người như vậy. Sau khi đã bàn bạc xong, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu mấy chuyện bậy bạ. Đường Chỉ Mạn chủ động đến phòng giải khát, pha một bình trà. Lúc cô đến gần châm trà cho Trình Ý, vô tình liếc mắt nhìn xuống phía cổ áo của hắn, sau đó cô hơi cúi đầu. Nơi sườn cổ của Trình Ý có một dấu vết lấp ló, cô không biết dấu răng mơ hồ kia sâu bao nhiêu, nhưng chẳng qua là nếu nhìn từ góc độ này mà nói, hẳn là một hồi mãnh liệt, loạn phượng quần công. Đường Chỉ Mạn đương nhiên biết người phụ nữ kia là ai, quen biết Trình Ý nhiều năm như vậy, hắn chỉ thủ thỉ thân một người phụ nữ mà thôi. Chu Hồng Hồng họp xong, thấy còn 40 phút nữa mới tan đến giờ tan tầm. Mấy đồng nghiệp nói nếu giờ trở về công ty cũng vừa lúc tan tầm, hơn nữa giờ cao điểm rất dễ kẹt xe, không bằng trực tiếp về nhà. Chu Hồng Hồng đồng ý, cô cũng không muốn chạy ngược vào thành phố giờ này, chưa kể ở đây là khu ngoại thành, mới mở khá hẻo lánh. Lúc ngồi trên xe về nhà, đi ngang qua Hồng A, nhìn mặt tiền quán bar cô cảm thấy có gì đó không ổn. Dù có chút do dự, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn hỏi Trình Ý ở đâu. Trinh Ý trả lời tin nhắn là trong quán. Cô liền kêu cái xe đứng lại, sau đó đi vào Hồng A. Khi nhìn xung quanh mới rõ tại sao mình cảm thấy có điểm không đúng. Trong màng kiến trúc vốn rất hài hòa trước kia, có một bức tường đã biến thành màu đen, thậm chí bong ra từng mảng. Hơn nữa ngay biển quảng cáo đèn neon bên ngoài cũng không thấy bóng dáng. Chu Hồng Hồng bất an đi tới cửa, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt. Cô vội vàng đi đến sạp báo bên cạnh, lễ phép hỏi vì sao quán bar không hoạt động. Bác gái bán báo nhàn nhạt trả lời một câu: bị cháy. Chu Hồng Hồng sốt ruột hỏi: khi nào vậy bác? Bác gái kỳ quái nhìn Chu Hồng Hồng: cháy từ trước Tết rồi. Chu Hồng Hồng bối rối, Trinh Ý không hề nói qua Hồng Oai bị cháy, hắn nói là bởi vì vấn đề phòng cháy nên bị niêm phong. Sau khi cảm ơn bác gái, cô liền điện thoại cho hắn. Giọng nói của cô thực gấp gáp: Trinh Ý, quán của anh bị làm sao vậy? Trinh Ý lập tức phản ứng kịp: em nghe ai nói cái gì? Em nhìn thấy hết rồi, anh đừng gạt em nữa. Hắn quyết định thật nhanh: vợ, em đang ở đâu? Anh đi đón em. Ngay trước cửa quán bar. Cô vỗ vỗ cửa: vì sao khóa? Anh ra ngay. Ngoan, chờ anh một chút. Trinh Ý dụ dỗ cô xong, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng, hắn quét mắt một vòng: vợ tôi đến, các cậu không được bàn đến chuyện thuốc cấm và hỏa hoạn, một chữ cũng không cho phép nhắc đến. Mọi người kinh ngạc. Trinh Ý vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Chu Hồng Hồng dáng vẻ vừa gấp gáp vừa lo lắng, hắn nắm tay cô: vợ, không có việc gì, không biết là ai vô ý vứt tàn thuốc lung tung, cháy mất mấy gian phòng thôi. Chu Hồng Hồng gắt gao nắm lấy bàn tay của hắn. Trinh Ý, có người bị thương không? Không có. Hắn cười lắc đầu kéo cô đi vào trong quầy. Thôi, đi vào đã rồi nói tiếp. Bàn tay kia của cô bị kéo vạt áo của hắn. Chuyện từ trước Tết, thế mà cô hoàn toàn không biết gì. Chu Hồng Hồng cảm thấy hổ thẹn không thôi. Cô không thể bị hắn phân ưu, thậm chí còn tiêu xài vốn liếng tích cóp của hắn. Trinh Ý thấy cô cắn môi đầy vẻ đáng thương, nhéo nhéo mặt của cô: vợ, đừng buồn, qua một thời gian nữa là lại có thể mở cửa. Trinh Ý, thật xin lỗi. Cô lầm bầm. Hắn cảm thấy buồn cười. Đồ ngốc, có phải em rốt đâu. Trong lòng cô có một loại cảm giác thật khó chịu, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn. Đến khi vào trong phòng họp tạm thời, Trinh Ý nắm bả vai Chu Hồng Hồng, giống như muốn khoe vợ: đây là vợ tôi. Có vài người biết Chu Hồng Hồng, lại còn lại hầu như là chưa thấy bà chủ chân chính bao giờ, nên bọn họ có chút ngoài ý muốn khi thấy khẩu vị của Trinh Ý. Thì ra ông chủ nhà mình thích loại hình phụ nữ gia đình, bà nội trợ. Chào mọi người. Chu Hồng Hồng có chút lúng túng nhìn mọi người. Chào bà chủ. Mọi người thì lại đồng thanh một lượt, cô càng lúng túng hơn, Trinh Ý vẫy tay. Mọi người ngoài ra ngoài trước đi, việc gì cần làm thì cứ làm. Đường Chỉ Mạn đi theo đám người lên lầu 3, cố ý đi tụt lại phía sau, nhỏ giọng hỏi Trịnh Hậu Loan: chẳng phải là ông chủ bị phá sản sao, sao vẫn còn vốn dựng lại quán bar? Chưa nói đến trước đây tầng 3 còn vừa trang hoàng đã thành lãng phí, chỉ cần nói tới thời điểm này, lầu 2 cũng phải làm lại chứ đừng nói đến tầng 3, cháy tan thành chỉ còn phế tích kia, có lẽ ngay cả kết cấu thép cũng phải làm lại. Trịnh Hậu Loan đầy đầy mắt kính, bước chân chậm lại. Anh Trịnh chắc cũng không còn nhiều tiền, nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chữa lại Hồng A thôi. Lông mày của Đường Chỉ Mạn nhăn lại. Đâu phải chỉ cần sửa sang lại là được, thường thường còn phải chuẩn bị cho các đường khác. Hắn định vết sạch vốn để kinh doanh sao? Chỉ là tiêu tiền tiết kiệm của chính mình mà thôi. Trịnh Hậu Loan cười, rốt cục nói một lời thật lòng. 70% tài sản của anh Trịnh đều để trên danh nghĩa của bạn gái anh ấy. Trong nháy mắt Đường Chỉ Mạn trở nên trống rỗng, cô yên lặng nhìn vài bóng người lưng phía trước. Khó trách hồi trước Tết, hắn như mất hồn mất vía, có cô bạn gái như thế nếu không dỗ tốt, thật đúng là sẽ bị thua thiệt lớn. Trịnh Hậu Loan không muốn giải thích, hắn nhắc nhở cô. Những lời này tốt nhất đừng có nói trước mặt anh Trịnh. Cái này tôi tự biết chừng mực. Trịnh Hậu Loan thấy Đường Chỉ Mạn có vẻ hơi cứng ngắc cười cười, âm thầm than một tiếng nói. Anh Trịnh không rời được chị Chu. Hắn đi theo Trịnh Ý nhiều năm như vậy, chỉ thấy một thời tiệm nghệ, một Chu Hồng Hồng, thời tiệm nghệ sớm đã là quá khứ. Nhưng còn Chu Hồng Hồng, không cần biết là như thế nào thì Trịnh Ý cũng không thể chịu để cho cô ấy trở thành quá khứ. Trịnh Hậu Loan cảm thấy ông chủ kiêm bạn tốt của hắn thật ra chính là yêu thảm cô ấy. Đường Chỉ Mạn khôi phục lại thân sắc. Ừ, tôi biết. Có lẽ ngoài Chu Hồng Hồng ra thì Trịnh Ý căn bản cũng không có dụng tâm nhìn bất cứ người phụ nữ nào. Trình Ý nói hai ba câu giải thích chuyện quán bar bị cháy, chẳng qua là do người không cẩn thận, quăng tàn thuốc lung tung nên bị lửa đâm bốc cháy. Chu Hồng Hồng bán tin bán nghi, nhưng cho dù cô hỏi Hàn thế nào, hắn đều nhất quyết nói là do vô ý dẫn đến hốc hỏa. Cô đành uy hiếp nói, nếu có ngày nào đó em phát hiện anh không nói thật, sẽ phạt anh ngủ ngoài ban công. Trình Ý tỏ ra vô cùng sảng khoái. Vợ nói thế nào thì sẽ như thế đó. Trình Ý, vậy tên Long có phải tổn thất rất nhiều không? Chu Hồng Hồng rất hối hận tháng trước cô đã cố ý tiêu xài vô lối. Cũng không thèm tính nữa, em không cần quan tâm. Hắn đối với những thứ này thật sự cũng không đặc biệt chú ý. Cô trưng ra bộ dáng xấu hổ của nàng dâu nhỏ, chủ động nhận sai. Em về sau sẽ không bao giờ xài tiền bày bán nữa. Trình Ý hừ hừ cười. Chu Hồng Hồng, chẳng lẽ trong mắt em, anh ngoài có việc đại điều ra sẽ không có ưu điểm khác hả? Cô không theo kịp chủ đề của hắn, hỏi. Anh có ý gì? Anh muốn nói, ngoài việc chơi em đặc biệt lợi hại ra, thì anh cũng có chút thành thạo trong việc kiếm tiền. Hắn ôm cô lại gần, hôn rồi lại hôn nữa. Cho nên đừng lo lắng, em sẽ xài phá tài sản hết của anh. Bị nói như vậy, chút thương cảm lo lắng trong lòng Chu Hồng Hồng phai nhạt rất nhiều, cô vòng tay ôm hôn hắn. Trình Ý, những người vừa rồi là ai vậy? Là mấy anh em làm cho tiệm, Trình Hậu Loan thì em đã biết, còn có cô gái kia là Đường Chỉ Mạn, còn những người khác em cứ biết như vậy, giờ có nói em cũng không nhớ được. Cô gật đầu, quả thật cô không nhớ hết được. Nhưng mà từ giờ trở đi cô sẽ ghi nhớ. Trước kia Chu Hồng Hồng chưa từng muốn hòa nhập với thế giới của Trình Ý, bởi vì có vẻ như cô không phù hợp với cái thế giới đó. Cô lựa chọn núp trong vỏ rùa của chính mình, không để ý chuyện bên ngoài. Hồng A cũng đã được mở 5 năm, nhưng cô hầu như không biết gì về nó cả. Lúc đầu Trình Ý còn mang cô đến dạo quanh, sau này chắc là nhìn thấy cô không có hứng thú, hắn liền không nói chuyện của quán bar với cô nữa. Hơn nữa cô kháng cự với bạn bè của hắn, có lẽ là bởi vì bọn họ chứng kiến tình yêu giữa Trình Ý và thời tiệp nghệ, nên cô càng co rụt lại, cho đến sau này khi Trình Ý không còn mang cô đi ra ngoài nữa. Hắn là người đàn ông của cô, nhưng cô lại không hề chủ động tìm hiểu thế giới bên ngoài của hắn. Cô chỉ lạnh lùng, nhạt nhẽo nhìn mà thôi. Lúc này trong lòng Chu Hồng Hồng vô cùng khó tả. Cô quyết định cho dù giữa cô và Trình Ý giống nhau như là trời và đất. Nhưng giờ đây cô muốn xây một cây cầu nối liền khoảng cách này lại. Chương 58. Đám nhân viên cũ lên lầu dạo quanh một vòng rồi cũng muốn rời đi, lúc xuống đi ngang qua phòng họp tạm và chào hỏi cô một câu, dẫu gì bây giờ cũng đã biết bà chủ là ai. Chu Hồng Hồng mỉm cười đáp lại từng người một, Trình Ý rất thích khi cô để ý mặt mũi cho hắn từ thế. Đợi bọn họ đi rồi mới ôm cô vào lòng. Vợ, sao hôm nay em lại ngoan vậy? Trước kia khi cô là thấy đám bạn của hắn đều không được tự nhiên, tính cách cô chẳng khác nào hú nút. Còn nói chuyện cũng chỉ là khách sáo vài câu sau đó liền im thin thít. Cô ngẩng đầu nhìn hắn cười khanh khách. Về sau em có thể thường xuyên tới đây không? Sao tự nhiên lại phải làm như vậy? Trình Ý. Cô xoay tay hắn, nắm lấy 10 ngón tay của hắn nói. Em không biết nói chuyện, nhưng em sẽ nghe mọi người nói. Chỉ cần đừng có thể như sắp khóc đến nơi là được. Hắn nâng chiếc cằm kéo léo của cô lên, ngón cái miết từ trên xuống dưới. Nghe hắn nói như thế, cô lập tức phản bác. Em nào có muốn khóc? Hắn bóp gương mặt cô, nhìn cô chu miệng thành hình heo con, cười. Vợ anh thật là đáng yêu. Nói xong hắn liền đặt môi lên môi cô. Chu Hồng Hồng không thể hiểu được tính tình kỳ quái này của Trình Ý. Hắn dường như đặc biệt thích nhìn bộ dạng xấu xí của cô. Cô đập lồng ngực của hắn vài cái. Nhưng hắn càng hôn càng sâu, cô dần dần bị khuất phục. Trình Ý hôn dọc theo cổ cô, một đường đi xuống phía dưới. Kéo mở cổ áo của cô, miệng hắn liếm nhẹ, xâm nhập vào trên đỉnh núi. Cô nhẹ nhàng đập hắn. Này! Ừ, hắn nhai nhai khối thịt mềm mại trong miệng. Thịt, hình như chỗ này đã nuôi lại chút thịt rồi. Anh đừng có làm rối tóc người ta. Đừng! Cô tiếp tục vỗ vào vai hắn. Chúng ta đi mua thức ăn đi, đêm nay phải về nhà nấu cơm. Trình Ý đáp được, nhưng vẫn đang chằn chọc mút lấy mấy vòng, sau đó mới thật sự dừng lại. Hắn nâng đỉnh nhũ phong của cô, xoa xoa nựng nựng, cảm thấy thật vừa lòng. Đã lớn lại rồi. Cô kéo quần áo, chém một quyền về phía hắn. Nghĩ tới Hồng Hoa bị tổn thất lớn như thế, bản tính cần kiệm quản lý gia đình trong Chu Hồng Hồng lại trỗi dậy. Thời gian này cô và Trình Ý ngày nào cũng ăn ở tiệm ăn, nếu tính trong vòng một tháng thì nguyên tiền chi tiêu cho việc này đã tiêu hết gấp 2-3 lần tiền lương của cô rồi. Vì thế cô lại bắt đầu dậy giường sớm để làm bữa sáng, tự mình mang cơm trưa tới công ty, buổi tối vừa tan tầm liền chạy ra chợ. Nghĩ đến công việc trang hoàng tuy chỉ là mấy chuyện vụn vặt nhưng cũng rất nhiều. Cô cũng ngại để cho Trình Ý giặt giũ quần áo, hơn nữa bắt đầu chú ý chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn. Trình Ý biết nguyên nhân cô thay đổi, nhưng hắn không chọc phá cô. Hắn thích thấy cô vây quanh chăm sóc hắn, tất cả trong mắt lòng cô đều chỉ có hắn. Đến cuối tuần, chú ông Hồng dò hỏi kế hoạch làm việc nhóm của người nhân viên cũ của Hồng A, biết được bọn họ ban ngày ở trong tiệm làm việc, còn liền hầm một tô canh, hầm xong bèn vang vào bình giữ ấm, liền đưa đến tiệm cho Trình Ý. Trình Ý chỉ nói, em không cần vất vả như thế, nhưng hắn lại đem phần tâm ý này của cô đưa đến Hồng A, dặn dò. Nếm thử tay nghề của vợ tôi, nhớ kỹ, chỉ là nếm thử thôi. Một nửa là của tôi, còn dư lại một nửa mới cho các cậu nếm thử. Trong đó có người oa oa kêu to. Anh Trình, ai lại như anh chứ, đã mang đến thì phải cho anh em cùng thưởng thức chứ. Trình Ý múc cho mình một chén trước, trong giọng nói rõ ràng vô cùng đắc ý. Có bản lĩnh thì tự đi mà cưới vợ về để vợ nấu ăn cho. Bà chủ tốt như thế, khó trách trước kia anh hết che lại giấu. Trình Ý sột soạt uống hết chén canh, tất cả mọi người đều nói vợ hắn tốt, bởi vì vợ hắn quả thật là rất tốt. Khi Chu Hồng Hồng nhận được bản video hoàn thiện của quảng cáo, liền gửi email đến tổ công tác phụ trách về kế hoạch quảng cáo lần này, sau đó gọi điện thoại thông báo cho bọn họ. Đầu bái nghe được hai từ video, lại hơi có sự cảm xấu. Trong lòng hắn suy tư, liệu có phải Trình Ý đã đem chuyện cũ của hắn nói cho cô biết? Tuy rằng trong lòng Chu Hồng Hồng hắn cũng chẳng có hình tượng tốt đẹp gì, nhưng mà hắn vẫn muốn cứu vãn hồi lại một chút. Mấy hôm trước, đầu bài muốn đối phó với Trình Ý, nhưng Vương Thần lại chậm rãi nói với hắn. Phụ nữ là dùng để yêu chiều, cậu chơi những thủ đoạn như thế này sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Về sau khi cô ấy nhìn thấy cậu sẽ chán ghét cậu. Đầu bái lạnh nhạt trả lời. Em không quan tâm chuyện đó. Vương Thần cười vang. Nhìn cái thái độ này của cậu rõ ràng là không dứt ra được. Người em muốn đối phó là Trình Ý, không có liên quan gì đến Chu Hồng Hồng. Không thể nói như thế. Vương Thần nhìn đứa em họ đang cố ngụy trang tỏ vẻ hờ hững, cười cười nói. Tiểu đầu đầu, hoặc là cô thấy hạnh phúc, hoặc là cô sẽ hận em. Cô ấy vốn chán ghét em mà. Chật chật, nghe giọng điệu này thật khiến cho người ta thương xót. Đầu bài rốt cục không nhịn được. Anh có thể đừng bàn đến cô ấy nữa được không? Được rồi, anh sẽ không nhắc đến cô ấy, khiến cho em cảm thấy đau lòng nhức mắt nữa. Mắt của đầu bái trợn tròn nhìn hắn, Vương Thần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nghe anh khuyên một câu, Trình Ý có mạng lưới quan hệ rất phức tạp, hắn vô cùng quen mấy sòng bạc dưới tầng ngầm. Còn nữa Hạ Khuynh Thiếu, hắn một chân tình. Cố Dĩ Huy cũng ngấm ngầm chăm sóc quán bar của hắn, một người như vậy lăn lộn bên ngoài xã hội, hơn nữa còn ở khu vực vàng để buôn báu. Nếu không có hậu thuẫn, đã sớm sụp đổ rồi. Đầu bái cố che giấu thần sắc khuôn mặt của mình. Anh mà cũng khách khí, với hắn thế sao? Ai bảo anh cậu là người thiện lương chứ? Vương Thần cười đến vô cùng đắc ý. Cậu cảm thấy mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng anh thì sợ nếu nó thành chuyện lớn, chuyện đến tai ông ngoại thì sẽ phiền toái. Câu này của anh ta lại khiến cho đầu bài có chút run sợ, ông ngoại của bọn họ là một người rất đáng sợ. Chuyện xấu gì cũng làm, nhưng riêng chuyện chia rẽ uyên ương thì ông cụ lại vô cùng bài xích, bởi ông có ám ảnh với nó. Vương Thần cũng biết, ông ngoại luôn là một lá bài vô cùng có hiệu lực. Đoạn video kia, anh đã thu về rồi, bản gốc cũng đã hủy, còn chuyện em bỏ thuốc cô ấy trước, coi như là một bài học. Làm sao anh sẽ biết là bản gốc? Vương Thần lại bày ra vẻ tươi cười, mê đảo chúng sinh. Bởi vì bản gốc luôn trong tay anh. Đầu bài thiếu chút nữa thì hộc máu. Vì sao? Bởi vì cho đến tận bây giờ, tiểu đầu đầu cũng đã sống hơn 20 mấy năm, nhưng cũng chỉ có đoạn thời gian đó được coi là mị hoặc cuốn quyến. Lòng anh đau, không nỡ xóa. Vương Thần tỏ vẻ đau lòng, lại nhớ đến bản gốc của đoạn video kia, lại tỏ ra tức giận bất bình. Ai ngờ thằng nhóc bị Cố Dĩ Thanh kia đánh cắp, đồ vô sỉ. Đầu bái cảm thấy hoàn toàn bất lực, mấy cái suy nghĩ biến thái này của ông anh họ hắn thật sự rất khó để đồng cảm được. Cô hạnh phúc hoặc là cô hận hắn ư? Cuối cùng đầu bái dựa vào trí nhớ vẽ lại khuôn mặt của người lén chụp ảnh hôm đó, sau đó gửi cho Trình Ý. Nhìn thấy bức ảnh đó, Trinh Ý ngay lập tức tra ra được là ai. Sau lần Chu Hồng Hồng đến Hồng Hoa, người kia cũng không tiếp tục theo dõi cô nữa. Khi Trinh Ý điều tra về người chụp ảnh bí ẩn, hắn còn phát hiện được một việc hay hơn nữa. Lý do của buổi tổ chức chiếu pháo hoa điện tử hôm Hồng Hoa ấy là vì chúc mừng một ông chủ giàu có đến từ phương Bắc gia nhập liên minh. Ông chủ giàu có à? Trinh Ý cười khinh miệt. Trịnh Hậu Loan cảm thấy Trinh Ý bây giờ so với năm trước đã hoàn toàn thay đổi. Trước Tết do tâm trạng chán nản, cái gì hắn cũng không thèm để ý. Bởi vậy có thể nhìn thấy được tầm quan trọng của Chu Hồng Hồng to lớn đến nhường nào. Hết chương 58, hết tập 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.